Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Đan Thánh. Tiếp ngay cả một ngày một đêm, Vương Khai Thủy Chung đắm chìm trong điên cuồng luyện đan bên trong. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, loại kia mới đầu hưng phấn cùng ngạc nhiên cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên cảm thấy luyện đan cũng không có chuyện gì khó xử. Cũng không có nhiều đại ý tứ. Cửu Long đỉnh chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, luyện đan sư công pháp, đan điển cảnh giới, đan thánh cửu phẩm kinh nghiệm. 0/100 Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, liền đắc ý thôi động ý niệm đem. Cười nhạt nói, luyện đan nhất đạo, tuy nhiên tiện tay bóp đến, đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Nếu là bản thiếu nguyện ý, tùy thời cũng có thể bước vào đan tiên tầng thứ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia sớm đã nhìn chết lặng. Giờ phút này nghe vậy, cũng là đầy không thèm để ý. Rất khó tưởng tượng, thế gian cư nhiên còn có như thế luyện đan thiên tài. Từ mới đầu nhất phẩm đan dược, một đường không trở ngại chút nào luyện đến bát phẩm thánh đan. Mà lại khỏa khỏa đều là thánh cấp thiên phẩm. Nếu là Vương Khai đi hướng Nhật Nguyệt Đảo, không chừng sẽ sinh sinh ghen ghét chết bao nhiêu luyện đan sư đây. Chỉ tuy nhiên đan điển bên trong ghi lại đan phương, cũng chỉ có tụ khí một đan. Từ nhất phẩm mãi cho đến bát phẩm, như trước vẫn là tụ khí đan. Vương Khai có chút im lặng thở dài một tiếng. Vốn cho rằng cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng có thể tại đan điển ở trong tồn tại đâu. Nhưng ai biết, kết quả là tìm khắp cả đều là không có. Ghi lại ngoại trừ tụ khí đan đan phương bên ngoài, còn lại đều là đối các loại luyện đan tài liệu tri thức. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ tràn đầy 8.000 khỏa tụ khí đan. Từ nhất phẩm đến bát phẩm các 1.000 khỏa, phẩm bậc đều là thiên phẩm. Tụ khí đan, đối bất luận cái gì tu giả đều có chỗ cần dùng. Hết lần này tới lần khác đối tự thân không dùng được. Tuy nhiên vị đạo cũng không tệ lắm. Khi đường cầu đến ăn coi như đúng quy cách đi. Vương Khai thần tình có chút nhạt nhiên. Cong ngón búng ra ở giữa. Chính là đem một khỏa tụ khí đan. Bắn vào trong miệng nhai nát. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Như thế một màn. Như thế ngôn ngữ. Để thông thiên tháp bên trong Miêu gia toàn thân không ngừng run rẩy. Thánh cấp thiên phẩm đan dược, khi nào trở thành đường cầu đến ăn thế gian dám làm như vậy? Sợ là chỉ có hướng Vương Khai một người ngươi đi, hỗn trướng tiểu tử. Ngươi quả thực là tại phung phí của trời. Cái kia tụ khí đan tuyệt đối có thể xưng bên trên là thượng cổ đan phương. Bất luận Phật tu Phật nguyên, vẫn là ma tu ma khí, thậm chí yêu tu yêu nguyên, phù tu linh lực các loại. Đều có thể sử dụng này tụ khí đan đến tăng cường cảnh giới tu vi. Người cư nhiên khi đường đến ăn. Tức chết Miêu gia vậy. Miêu gia giơ chân đại mắng. Quả thực là nhìn không được. Chỉ sợ Vương Khai như thế cách làm. Nhìn tại bất luận cái gì trong mắt. Đều là vô pháp tiếp nhận sự tình. Vương Khai nghe vậy lại là mãn bất tại ý nhún vai. Cong ngón búng ra. Lại là một khỏa tụ khí đan đưa vào trong miệng, nhai lấy hưởng thụ đồng thời. Cười nhạt nói, phung phí của trời không có cách nào nha. Ai bảo bản thiếu ngưu bước đầu chỉ là đan dược. Bản thiếu từ bắt đầu dự định, chính là luyện chế ra tới trang bức tán gái. Về phần đột phá cảnh giới, còn cần tụ khí đan sao căn bản vô dụng nha. Vẫn phải dựa vào thổi ngưu bước mới được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bước thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi, vậy ngươi cũng cho Miêu gia ăn chút đi. Tạm thời cho Miêu gia thất phẩm liền có thể. Miêu gia góp nhặt nhiều năm, hoàn toàn có thể nhất cử đột phá tới thánh cảnh. Miêu gia có chút khát vọng nói. Cùng nhìn lấy Vương Khai trang bức phung phí của trời. Còn không bằng muốn tới nuốt luyện hóa, để đột phá cảnh giới. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình có chút ngoạn vị cười nói. Đại đần mèo, người một không là mỹ nữ, hai không phải tiên tử, ba không phải thần nữ. Bản thiếu vì sao phải cho ngươi nha, không bằng liền dùng ngươi cái kia tồn bảo chi địa bảo bối đến. Đổi a, hỗn trướng tiểu tử. Trước ngươi không còn nói chúng ta chính là huynh đệ song hành sao, hiện đang vì sao trở mặt không? Quen biết, Miêu gia tức đến run rẩy cả người không thôi. Đúng thế, huynh đệ song hành không giả. Nhưng là hiện tại bản thiếu cũng không có khó nha. Bản thiếu trước đó nói cũng không phải có phúc cùng hưởng. Vương Khai nhún vai, hí ngược cười nói. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia sớm đã khí thẳng ngay tại chỗ xoay vòng. Vuốt ve râu dài do dự. Tồn bảo chi địa bảo bối cực kỳ chân quý. Nhưng là tụ khí đan càng là thượng cổ chi đan. Nếu là có thể nuốt bên dưới mấy trăm khỏa thất phẩm tụ khí đan, tuyệt đối có thể hóa thánh. Bây giờ bày ở trước mắt, quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rát băng, rát băng. Vương Khai thần tình vô cùng tiêu sái đem từng khỏa tụ khí đan cắn nát. Cái kia thanh thúy vang động cùng bẹp miệng âm thanh, lập tức kích thích Miêu gia toàn thân mèo lông căn căn nổ tung mà lên. Miêu gia cùng ngươi trao đổi, trước cho Miêu gia 500 khỏa thất phẩm tụ khí đan. Miêu gia thử lấy răng gọi nói, sớm liền như thế không phải tốt. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, hơi hơi híp cặp mắt, giống như ném rác rưởi một loại đem thất phẩm tụ khí đan đánh vào thông thiên tháp bên trong. Mà lại số lượng, khoảng chừng 1000 khỏa. Mặt đối Vương Khai như thế hào phóng, hơn nữa còn là một bộ ném rác rưởi dáng vẻ, lập tức nhìn Miêu gia miệng méo mắt lác, suýt nữa không khí giận sôi lên. Luyện đan sư, quả nhiên đều là như vậy đáng giận. Miêu gia tâm bên dưới thầm mắng, đế tử đại nhân, tam đế tử hô duyên ngạo đình đến. Thạch môn bên ngoài, truyền đến hách nhân âm thanh, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Ha ha, vừa lúc bản thiếu cảm giác có chút không thú vị đâu. Tạm thời dùng cái kia hô duyên ngạo đình đuổi giết thời gian đi. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu, lật tay chính là đem cái kia cửu long đỉnh thu vào. Ầm ầm, theo thạch cửa mở ra, Vương Khai một thân tràn ngập đều là đan hương. Lập tức nghe được cái kia hách nhân thần tình sảng khoái vạn phần, híp mắt giống như say mê, không tự chủ được hướng về Vương Khai tiếp cận. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bước chân chỉ vào rời đi mấy bước, cố nén tâm bên dưới dính nhau, nhàn nhạt nói ra, hách nhân, nể tình ngươi mấy ngày nay có công, bản thiếu liền ban thưởng cho ngươi 500 khỏa lục phẩm thiên đan. Chờ ngươi đột phá tới đế cảnh, bản thiếu có nhàn hạ, sẽ cho ngươi luyện chế một lò thất phẩm thiên đan. Bạch, tiếng nói rơi dưới, còn chưa các loại hách nhân kịp phản ứng, liền gặp Vương Khai ném qua đến một mai không gian giới chỉ. Dò xét phía dưới, trong đó chính là để đó 500 khỏa lục phẩm thiên đan. Cái kia đan dược phía trên tứ đạo kim sắc đường vân, nhưng không giả được. Phù phù, hách nhân lập tức kích động quỳ trên mặt đất, đầy mặt hưng phấn nói ra, đa tạ đế tử đại nhân ban thưởng. Tiểu nhân ngày sau nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thật tình không biết, hách nhân thiên phú tư chất có hạn, một mực dừng lại tại vũ hoàng chi cảnh. Bây giờ có lục phẩm thiên đan tương trợ, nhất định có thể bước vào đế cảnh. Này các loại ban thưởng, để hách nhân càng phát giác không có cùng lầm người. Rát băng, rát băng, Vương Khai nhẹ nhàng điểm điểm đầu, cong ngón búng ra chính là đem mấy khỏa bát phẩm thánh cấp thiên đan cho nuốt vào trong miệng. Được nghe lấy vậy đi tức thanh âm, cùng cái kia nuốt ăn vào đan dược khí tức, hách nhân tại chỗ mắt trợn tròn, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Đế tử đại nhân, vừa mới ngài ăn, thế nhưng là thánh cấp đan dược, hách nhân thử hỏi. Thân là tụ bảo lâu quản sự, tự nhiên nhìn ra cái kia đan dược bất phàm, chỉ là tâm bên dưới không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Thế gian nào có người biết đem thánh cấp thiên phẩm đan dược như thế phương pháp ăn. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, đem cái kia đan dược trực tiếp nôn trên mặt đất, cười nhạt nói, không sai, đích thật là thánh cấp thiên phẩm đan dược, chỉ là vị này nói quá khó ăn, ai, phẩm bậc cũng rác rưởi vô cùng nha, cũng không bằng bản thiếu hồi nhỏ nếm qua đan dược cao cấp.